Nữ thần thần kinh đến từ vì sao? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay hình Tấn Duệ Dương đều chiếm trên trang bìa, làm tổng giám đốc công ty lớn Tấn Tổng gần như thành nam thần quốc dân, đi ra ngoài hỏi một câu, đoán chừng ngay cả một ông cụ quét sân cũng biết Tấn Tổng là người nào. Xem qua nhiều hình của anh, dư luận bắt đầu phát triển theo nhiều thế lực, sau đó một người nào đó đã đăng lên mạng là bản thân đã thấy người đàn ông này đi khu vui chơi, mang theo một phụ nữ xinh đẹp và bé trai đi chơi, giống như một gia đình rất bình thường, đàn ông ở bên ngoài chịu mệt nhọc phục vụ cho vợ con, mặc dù thân là tổng giám đốc khuôn mẫu, nhìn qua cũng rất thân thiết, ngược lại người vợ lạnh lùng của anh, dung mạo còn dễ nhìn hơn Hứa Ảnh Hậu nhiều. Đề tài này xuất hiện lập tức đưa tới một lượng lớn bình luận và trích dẫn, những ngày qua mọi người đều xem tin tức phu nhân nhà giàu gây khó khăn cho ảnh hậu vì yêu chịu nhục như thế nào, tuy nhiên cho tới bây giờ chỉ thấy các trang báo đưa hình ảnh hậu vì yêu mà tổn thương buồn bã, vẫn chưa thấy dáng vẻ của phu nhân nhà giàu như thế nào, mọi người chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng, fan hâm mộ ảnh hậu tưởng tượng dáng vẻ nhuế tuyết tình thành hung thần ác sát, lỗ mũi hướng trời, lý do rất đầy đủ, nếu như phu nhân nhà giàu kia là người đẹp mà nói, sao Tấn Tổng có thể chán ghét cô ấy như vậy. Cho nên nhất định là chính cô ấy có vấn đề, bởi vì do gia tộc Tấn Tổng không thể không cưới, giữa hai người lại sẽ không sinh ra tình cảm. Giải thích như vậy xong, ấn tượng của mọi người với Nhuế Tuyết Tình sẽ không tốt. Hôm nay nghe được có người đăng lên, tất nhiên vô cùng hiếu kỳ, bởi vì người đăng nói người phụ nữ kia không phải ảnh hậu Hứa Tình. Mọi người đều ở đây hỏi người đăng có nhìn lầm hay không, người phụ nữ kia rất đẹp sao, Tấn Tổng thật sự có con trai rồi. Sau khi tin tức này xuất hiện, hình của Nhuế Tuyết Tình cũng bị đào ra luôn rồi, là hình ảnh người một nhà bọn họ đi công viên, sau khi kết thúc Tấn An Nhiên mệt mỏi nằm ngủ ở trong ngực Nhuế Tuyết Tình, Nhuế Tuyết Tình ôm cậu bé vào trong xe, Tấn Duệ Dương tự mình mở cửa xe, rất ấm áp tốt đẹp, hình là rất lâu trước đó một toàn soạn chụp được, phóng viên phát biểu ban đầu bản thân cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp, tiện tay chụp, mấy ngày nay mỗi ngày đều thấy hình Tấn Tổng xuất hiện ở trên mạng, anh ta cảm thấy nhìn quen mắt, lật của quyển phim lên, rốt cuộc tìm được cảnh tượng mà người đăng đã nói. Hình vừa ra tới, tin tức còn nóng hơn lửa, Nhuế Tuyết Tình thường mang Tấn An Nhiên đi sân chơi, thậm chí ngay cả nhân viên làm việc trong mấy khu vui chơi to lớn cũng biết, dù sao phong cách diện mạo ba mẹ xuất chúng, đứa bé lại đáng yêu, một nhà ba người như vậy, cho dù ai cũng sẽ nhìn lâu một chút. Trước đó fan hâm mộ ảnh hậu còn nói người đăng chưa đủ chứng cớ, nói không chừng không phải Tấn phu nhân, là em gái thân thích Tấn Tổng gì đó, tóm lại đánh bay chứng cứ trước đó, từ khi hình xuất hiện, càng ngày càng nhiều người ở trên mạng bày tỏ đã thấy một nhà ba người này, còn từng hoài nghi bọn họ có phải cặp vợ chồng minh tinh nào không, chỉ là sau lại nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra được, nhưng mà ấn tượng rất sâu, và lại rõ ràng nghe bé trai kêu đôi nam nữ này là ba mẹ, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của ảnh hậu bắt đầu bị mất mặt, lúc trước kêu gào nữ thần của mình là tình yêu của Tấn Tổng, chính thất chỉ là tiện nhân chiếm danh phận, hôm nay người ta ngay cả đứa trẻ cũng đã có, xem ra không nhỏ, kết hôn chắc đã 7-8 năm, giữa vợ chồng cũng không phải là không có tình cảm như bọn họ nói, xem như vậy ảnh hậu chính là tiểu tam can thiệp vào tình cảm giữa vợ chồng nhà người ta, nếu như vậy, phu nhân nhà giàu thấy mình không nuốt nổi cơn tức này, chính là nhằm vào Hứa Tình, cũng là Hứa Tình tự làm tự chịu, ai bảo cô ta không có chuyện làm chạy đi phá hư gia đình người ta, người thứ ba nên bị mọi người đánh, thế nên nữ thần ảnh hậu quốc dân cũng không ngoài ý muốn, bị một đám người dùng mạng tập kích nhưng không địch lại thủy quân và fan hâm mộ, đề tài dần dần biến thành Tấn Duệ Dương lừa gạt tình cảm của Hứa Tình, Hứa Tình cũng thật sự là người bị hại, bị lừa gạt. Rốt cuộc câu chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, Tấn Duệ Dương cũng từ tổng giám đốc bá đạo biến thành nam cặn bã, vậy mà lúc này lại có tin tức mới được đưa ra, người khiến tinh thần ảnh hậu chán nản thật ra thì không phải Tấn Duệ Dương, mà là do người khác, đối phương chính là bữa tiệc đính hôn mấy tháng trước mà Hứa Tình đã tham dự. Người thừa kế nhà họ Tề Thiếu Dương, trên mạng còn xuất hiện hình hai người thân mật, truyền thông cũng bắt đầu đưa ra chứng cứ chứng minh những tin tức của Tấn Duệ Dương và Hứa Tình kia không phải thật mà là giả, đây chính là so sánh thật giả, Hứa Tình mang vẻ mặt thẹn thùng vùi ở trong ngực đối phương, đây mới là trai tài gái sắc một đôi trời đất tạo nên, hơn nữa nam chưa cưới nữ chưa gả. Lúc ban đầu Tề Thiếu Dương đốt một cây đuốc, rốt cuộc đốt tới trên thân anh ta rồi, lúc trước câu chuyện đâu có nóng như vậy, hiện tại tin tức anh ta và Hứa Tình có bao nhiêu người nói chuyện say sưa tham dự vào. Vậy mà Tề Thiếu Dương chịu tiếng xấu cũng cảm thấy rất căm tức, một cước đá cái ghế ngồi trước mặt rơi xuống đất, trợ lý bên cạnh cúi đầu, Tề Thiếu. Người đàn bà ngu xuẩn kia, trước kia sao tôi lại cảm thấy cô ta thông minh có thể lợi dụng. Còn mẹ nó, ai bảo cô ta tự tiện đưa ra những tin tức kia, lại còn nhằm vào Nhuế Tuyết Tình, dù người đàn ông Tấn Duệ Dương kia không còn biết xấu hổ nào, cũng sẽ không cho phép người khác sỉ nhục bà xã anh ta như vậy, dù sao đó cũng là thể diện của nhà họ Tấn anh ta. Chấm, Tề Thiếu bớt giận, hình như trợ lý có lời muốn nói, Tề Thiếu Dương tức giận nói, bớt giận. Tôi sắp bị người ngu xuẩn kia làm cho tức chết, chính mình tìm đường chết không cần gấp gáp, hiện tại liên lụy đến trên người tôi. Trợ lý hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Thư mới vừa gọi điện thoại, nói với cô ấy tôi đang họp, buổi tối sẽ dẫn cô ấy đi ăn cơm, về phần hứa tình. Tề Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, chỉ có thể trách chính cô ta ngu xuẩn. GNA Lê Quy Video, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng đang chúc mừng Hứa Tình và công tử nhà giàu yêu tha thiết, rốt cuộc đề tài biến thành cảnh tượng mọi người chúc mừng, tuy là có một ít âm thanh không hòa hài, giống như nếu Hứa Tình và Tề Thiếu Dương đang yêu, tại sao trước đó khi bị truyền thông ghép vào với Tấn Duệ Dương không kêu một tiếng, còn cố ý nói ra những thứ làm cho người ta hiểu lầm, chẳng lẽ là ảnh hậu cảm thấy địa vị của mình đang xuống dốc cho nên dựa vào xì căng đan để tìm cảm giác tồn tại, cho dù biết hành động của mình sẽ làm cho bà xã người ta hiểu lầm, nghiêm trọng một chút thậm chí hại vợ con người ta ly tán cũng không quan tâm ư? Còn có người hỏi tại sao phải chúc mừng Hứa Tình, mặc kệ cô ta và Tấn Duệ Dương ở chung một chỗ hay với Tề Thiếu Dương, dù sao đều là làm tiểu tam, chẳng lẽ mọi người quên mấy tháng trước Tề Thiếu Dương mới đính hôn sao? Chỉ là mọi việc như thế lại bị chìm ngập ở trong lời nhắn chúc mừng mênh mông. Đề tài kia đến lúc này vẫn chưa xong, hiển nhiên mặc kệ tất cả đã kết thúc vui vẻ, vị hôn thê Lưu Tiểu Thư của Tề Thiếu Dương lần đầu xuất đầu lộ diện ở trước mặt người, mặc dù phong thái không bằng ảnh hậu, lại có một làn hơi thở uyển chuyển khác, chấp nhận phóng viên phỏng vấn Lưu Tiểu Thư ám chỉ Hứa Tình tốt nhất có chừng có mực một chút, cô chỉ vì không muốn so đó với cô ta, không muốn làm khó phụ nữ, nhưng nếu như cô ta tiếp tục dây dưa, chỉ sợ bản thân cũng không có biện pháp nào nữa. Lời nói chứa đầy hàm ý của vị hôn thê, và lại cũng không nghe thấy Tề Thiếu Dương muốn hủy hôn với vị hôn thê. Hai ngày trước phóng viên thấy hai người tay trong tay tham gia dạ tiệc thương mại, liếc mắt thấy một đôi vợ chồng khuôn mẫu đã sinh ra, truyền thông vô cùng hưng phấn với lời nói của Lưu Tiểu Thư, rốt cuộc không sợ chết đi tìm hiểu Tề Thiếu Dương. Tề Thiếu Dương lại nhận phỏng vấn, chỉ nói một câu, dù sao cũng từng qua lại, anh ta có thể tha thứ bỏ qua cho hành động không ảnh hưởng đến tình hình của cô ta, tốt nhất đừng quá đáng, chuyện này không cần nói rõ, cô ta dĩ nhiên chính là ảnh hậu Hứa Tình rồi. Kết hợp với lời Lưu Tiểu Thư nói trước đó, mọi người rất nhanh cho ra một kết luận đáng tin, quả thật Hứa Tình đã từng ở chung với Tề Thiếu Dương, sau đó chia tay trong hòa bình như thế nào đó, hôm nay Hứa Tình lại trở về tiếp tục dây dưa với Tề Thiếu Dương, cô ta là người trước của Tề Thiếu Dương, Tề Thiếu Dương và Lưu Tiểu Thư cũng không muốn so đo với cô ta, chỉ là lần này thật sự quá mức. Sau đó lại có người bới ra hình thời gian trước của Hứa Tình ít nhất một năm trước, lúc tạo hình của cô ta khác với hiện tại, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được. Mọi người bỗng cảm thấy suy đoán này tương đối đáng tin. Tề Thiếu Dương thành công bị hủy danh tiếng, làm lớn chuyện như vậy, Hứa Tình cũng không có biện pháp nào lấy được sự tha thứ của mọi người, fan hâm mộ bởi vì chậm chạp không nghe được giải thích từ cô ta, cũng dần dần thấy lạnh, chuyển thành người đi đường, nhất thời danh tiếng ảnh hậu giảm không ít. Mà nhân vật chính của câu chuyện này chỉ có thể ở nhà cười khổ, một bước nhầm lẫn mất hết tất cả, thái độ của Tề Thiếu Dương cũng rõ ràng, cô ta còn có thể giải thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục náo loạn chỉ sợ cũng không phải tổn thất mấy vấn đề quyền phát ngôn nữa, những người đó cũng quyền thế che trời, chuyện tiểu minh tinh muốn gây xịt căng đan, và lại sự thật vốn cũng không sai biệt lắm, vốn là cô ấy đính hôn với anh ta trước khi chia tay cô ta, cho tới bây giờ cô ta chưa bao giờ được gọi là bạn gái của Tề Thiếu Dương, lúc này lấy thân phận của người trước vẫn tính là cô ta với cao. Câu chuyện ồn ào này, được tìm kiếm nhiều nhất ở trên Weibo tròn nửa tháng, chiếm cứ đề tài thứ nhất lâu dài trên Weibo, gần như toàn dân đều biết, nhưng Nhuế Tuyết Tình cũng không chú ý, mặc dù cô cũng là một nhân vật chính trong đề tài này, mặc dù nếu như không phải vì xịt căng đan Hứa Tình và Tấn Duệ Dương làm cho chủ cũ trong cơn tức giận không kiềm chế được làm cô nhân cơ hội, cô cũng không có biện pháp sống lại lần nữa, chỉ là Nhuế Tuyết Tình cũng không có bao nhiêu suy nghĩ gì về chuyện này, chuyện cũ của chủ cũ như thế nào, cũng đã không liên quan gì đến cô, bây giờ quan trọng nhất là đứa bé trong bụng cô. Chúc mừng Tấn Tổng, trước mắt Tấn Phu Nhân đã mang thai 5 tuần rồi, thai nhi bình thường. Sau khi bác sĩ nói một tràng dài, cái gì Nhuế Tuyết Tình cũng nghe không vào, sự chú ý của cô còn chưa quay trở lại, thai nhi là cái quỷ gì? Cô một người ngoài hành tinh thế nhưng mang thai với người địa cầu. Tấn Duệ Dương lại vẻ mặt vui mừng ôm lấy Nhuế Tuyết Tình kinh ngạc đến ngây người, thậm chí không để ý tới bác sĩ vẫn còn ở đây, cúi đầu khó khăn hôn lên bụng cách quần áo cô một nụ hôn, đây là đứa bé của chúng ta, là kết tinh tình yêu. Nhuế Tuyết Tình đánh anh một cái quái gì vậy? Tấn Duệ Dương một chút cũng không ngại, cầm điện thoại liền bắt đầu gọi từng người một. Mẹ, Tuyết Tình lại mang thai, bác sĩ nói 5 tuần rồi. Nhuế Tuyết Tình được Tấn Duệ Dương đỡ giống như hộ tống bảo bối, từ trong thang máy ra ngoài, cửa liền tự động mở ra, quản gia nhà chính hiền lành nhìn cô, thiếu phu nhân xin chú ý dưới chân, ngài đang có thai. Nhuế Tuyết Tình còn chưa kịp phản ứng, trong phòng khách ba mẹ nhà họ Nhuế đều đã đến, đang cùng đưa lưng về phía bọn họ ngồi nói chuyện, người nọ quay đầu lại, là bà Tấn, thái độ bà Tấn như thường ngày, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, trên mặt hẳn là ít có nhiệt tình. Ôi, hai con đã trở lại. Nhanh ngồi xuống, từ trước đến giờ nhà họ Tấn chúng ta luôn nhất mạch đơn truyền. Còn một cái thai này của Tuyết Tình phải chăm sóc thật tốt. Ba mẹ nhà họ Nhuế cũng ở một bên gật đầu, lớn tuổi cái thai này không thể so với khi mang thai An Nhiên, nhất định phải chăm sóc tốt mới được. Nhuế Tuyết Tình sững sờ, có ý gì? Cô còn chưa nghĩ có nên sinh đứa bé này ra hay không mà. Tuy nhiên 8 tháng sau, tiểu công chúa duy nhất nhà họ Tấn ra đời. Ô, hết, cách chương.